Nhân gian băng khí, chương 26, chấn nhiếp toàn trường. Góc truyện audio.com. Bộp, ngay khi ánh mắt lạnh như băng của 11 hướng về phía Zôn, làm thân thể hắn run rẩy. Quả bóng vừa rồi là do chính hắn ném ra. Trước đó khi nghe Howard nói chuyện 11 cùng Văn Vi tại phòng toilet, Zôn đã tức giận đến điên người. Trong mắt hắn Văn Vi chính là một nữ thần hoàn mỹ nhất. Nhưng nam nhân kia lại dám nhìn nàng trong toilet, mặc dù mỗi gian trong toilet đều có vách ngăn nhưng 11 và Văn Vi đều không hề nói cho ai biết giữa bọn họ đã phát sinh chuyện gì. Ngay khi nhìn thấy 11, John đã lưu ý tới hắn. Đến lúc thoáng thấy hắn và Katie rời khỏi, lúc ấy thấy quả bóng rổ ở trên tay, John chẳng hề nghĩ ngợi gì nữa, làm bộ ném bóng cho đồng đội nhưng lại trượt tay. Thực ra là cố ý ném thẳng bóng về hướng 11. Ngay khi 11 tung ra một quyền đánh nát quả bóng rổ, hắn đã vô cùng kinh ngạc. Đến khi cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đó, hắn mới ý thức được, nam nhân này không phải người thường. Ánh mắt của 11 rất sắc bén. Không biết tại sao, John không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó. Nhưng khi vừa nghĩ tới Văn Vi ở bên cạnh nhìn, hắn tuyệt không thể để mất mặt mũi trước mặt Văn Vi. Đành phải cố gắng mà ưỡn ngực lên nói. Xin lỗi, vừa rồi lỡ tay. Ánh mắt lạnh lẽo của 11 chợt lóe lên, chậm rãi đi tới từng bước. Katie thấy thế vội vàng kéo 11 lại, nhìn hắn mà lắc lắc đầu. 11 quay lại nhìn Katie một chút, sau đó thì chậm rãi lùi lại một bước rồi xoay người dẫn Katie rời khỏi. Từ đầu tới cuối, 11 không nói một câu, nhưng sát khí của hắn làm cho mọi người xung quanh đều ở he chịu áp lực cực lớn. Cho đến khi 11 thu hồi sát khí rồi rời đi, bọn họ mới thở hổn hển từng hồi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, mà trong đó hoảng sợ nhất là John. Sát khí của 11 hoàn toàn tập trung trên người hắn, làm hắn cử động cũng không dám. Mặc dù trong lúc đó cách xa nhau khoảng 100 mét nhưng John không dám nghi ngờ cái khoảng cách ấy đối 11 căn bản không là gì. Tim hắn đập rất nhanh, cho tới bây giờ chưa đập nhanh như vậy, cảm giác muốn nhảy cả ra ngoài. C3 hứng thú nhìn 11 rời đi, quay đầu hỏi John, còn tiếp tục nữa không? John liếc nhìn Văn Vi một cái, hít sâu một hơi nói, hỏi thừa, T3 cười cười, nói. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục, trọng tài một lần nữa lấy quả bóng ra. Song phương bắt đầu triển khai đội hình, nhưng là trải qua chuyện vừa rồi. Tâm thần John đã không bình tĩnh được, trạng thái hoàn toàn không tốt. Trong lúc nhất thời bị C3 đánh cho không kịp trở tay. Điểm số rất nhanh đã bị nâng lên, thấy tỷ số của mình ngày càng xa. Đội của John càng thêm rối loạn, liên tiếp thất thủ, bị C3 chiếm lấy tiên cơ. Đấu đến bước này, tất cả mọi người đều đã nhìn ra đội của C3 thắng rồi. Tiếp tục thi đấu cũng chẳng thể tạo ra cảm giác hồi hộp cho khán giả. Lúc này, phần lớn mọi người đã không chú ý tới trận đấu nữa mà đang bàn tán về 11. Tay của Mã Liên nhẹ nhàng huých vào eo Văn Vi mà thấp giọng nói. Văn Vi, bạn của cậu lợi hại thật nha. Văn Vi mỉm cười không dám đáp lời. Sự thật thì nàng cũng cảm thấy khiếp sợ vì một quyền vừa rồi của 11. Đặc biệt là ánh mắt lạnh như băng kia của hắn, từ tận sâu trong đáy lòng cảm thấy một nỗi sợ hãi. Nàng nghiêng đầu lại, nhìn về hướng 11 rời đi, tiếp đó nói, chúng ta đi thôi, đi sao, Lisi sửng sốt nói, nhưng trận đấu còn chưa kết thúc mà, chẳng có ý nghĩa gì, đi thôi, Văn Vi kéo hai người bạn rời đi. Đám đông đang ầm ĩ, nhưng khi thấy Văn Vi rời khỏi thì hai đội đều tạm dừng lại. Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của nàng đang rời khỏi sân bóng. Lúc Văn Vi đi rồi, rất nhiều nam sinh cũng mất đi hứng thú nhìn, tụng nam tụng ba rời đi. Trong lúc nhất thời bên trong sân bóng rổ mất gần một nửa người xem. Nữ nhân vật chính đi rồi, trận đấu cũng không cần phải tiếp tục nữa. Nguồn choang, com C3 nhìn John mỉm cười hỏi, còn muốn tiếp tục nữa không? John nhìn tỷ số, 53-37, thời gian còn lại một nửa. John biết, nếu không tiếp tục thì coi như mình đã thua. Hắn liền cắn răng nói, Tiếp tục, C3 hừ nhẹ một tiếng, sắp xếp lại đội hình, chỉ là khi trận đấu tiếp tục song phương đều không có tinh thần nữa. Sự đặc sắc của trận đấu kém xa lúc đầu, khi trận đấu chấm dứt thì người trên ghế ngồi chỉ còn lại 1/3. Không khí trở nên có chút lạnh lẽo, đội của C3 thắng với tỷ số 108-84, lúc hai người rời khỏi sân, C3 cố ý nhắc nhở, nhớ kỹ lời hứa của ngươi đó. John hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi luôn. Nhìn thấy thân ảnh của hắn không ngừng run rẩy, có thể thấy hắn thua rất không cam lòng. C3 mỉm cười nhìn John rời đi, tiếp đó đi về phía sau kề sát bên tai của một đồng đội. Nhỏ giọng nói, đi dò xét nam nhân vừa rồi, bối cảnh và thân phận của hắn. Tên đồng đội kia gật đầu, ngay cả quần áo cũng không thèm thay đổi, thậm chí mồ hôi cũng không lau, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Mà lúc này, 11 cùng Katie trở lại lớp học. 11, nếu vừa rồi ta không có ngăn cản ngươi, ngươi có phải sẽ giết John đúng không? Lúc này trong phòng học chỉ có hai người 11 và Katie, cho nên nàng cũng không có cố kỵ nói ra nghi vấn của mình. 11 nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, lạnh nhạt nói, đúng vậy, Katie suy nghĩ một hồi rồi nói, sau này anh đừng xung động như vậy có được hay không? 11 mở to mắt nhìn nàng, Katie thở dài nói, ta biết anh không sợ, nhưng những người ở nơi này đều có gia thế bối cảnh. Giống như John vậy, cha hắn là quan chức cấp cao, nếu anh làm tổn thương hắn, cha hắn khẳng định sẽ làm khó cha tôi. 11 nhắm mắt lại lần nữa, nói, biết rồi, Katie nói rất rõ ràng, không nên gây thêm phiền toái cho cha nàng, dù sao hắn chỉ là vệ sĩ chứ không phải sát thủ. Chỉ cần có thể bảo vệ Katie cho tốt, không cho nàng bị thương tổn gì, mọi chuyện khác không liên quan tới hắn. 11 một lúc sau, Katie thấy 11 không nói lời nào, mở miệng hỏi, anh đang nghĩ gì thế? 11 lắc đầu nhẹ nhẹ nói, không có gì, có muốn ngủ một chút hay không? Không cần, Katie dừng lại một hồi lại hỏi, 11, tại sao anh lại thích nhắm mắt lại? 11 lạnh nhát đáp, luôn luôn bảo trì thể lực, không cần làm những việc phí sức như vậy. 11, Katie kề sát bên cạnh 11, hai người cách nhau càng ngày càng gần hơn. Nàng nói, có thể nói cho tôi biết chuyện trước kia của anh hay không? 11 lắc đầu nói, không thể, tại sao? Katie cong môi nói, tôi rất tò mò mà. Hơn nữa không cần nói những chuyện cơ mật, chỉ nói cuộc sống của anh thôi. Được rồi, bình thường anh làm cái gì? 11 mở mắt ra, liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, giết người, giết người. Katie trợn tròn mắt nhìn 11, hai chữ giết người từ trong miệng hắn xuất ra đơn giản giống như việc ăn cơm vậy. Nàng bình tĩnh lại mà hỏi tiếp, mỗi ngày đều phải giết người hay sao? Gần như thế, tại sao lại phải giết? Là bọn họ đứng yên cho anh giết hay sao? 11 đột nhiên có một loại xúc động muốn cười. Katie quá ngây thơ làm hắn không biết trả lời như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là nói, không giết bọn chúng sẽ giết ta. Katie chớp mắt nhìn 11, nàng liên tưởng tới cuộc tấn công đáng sợ ngày đó. Rốt cục hiểu được tại sao 11 luôn tỉnh táo như vậy. Thì ra hắn đã phải lớn lên trong tình cảnh như vậy. Nghĩ tới đây, Katie không tự chủ được mà đưa tay ra, muốn vuốt ve mái tóc của 11. Nàng không biết tại sao mình làm như vậy, chỉ là theo ý thức đưa tay ra mà thôi. Đúng vào lúc này, 11 đột nhiên từ trên ghế nhảy dựng lên, tay phải đặt lên con dao găm ở cạnh hông. Hai mắt lóe lên những tia lạnh lùng, cách chương.